Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4222, nghịch tử. 25 ngày trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn, Chu Mục còn đang suy nghĩ lấy Phượng Hoàng Tông thực lực tổng hợp sự tình, đi theo hỏi. Bọn họ là ai, mà một bên Chu Quần, lại là tim đập rộn lên, vẻ mặt xích hồng, thân thể đều thoáng có chút run rẩy. Lão giả kia cũng không biết là vô tình hay là cố ý, lại nhìn Chu Quần liếc mắt. Này mới nói. Bẩm báo tông chủ, Phượng Hoàng Tông tới. Chu Mục ngữ khí hơi ngưng lại, ước chừng sừng sốt 2-3 giây về sau. Chu Mục đột nhiên đứng dậy, hai con ngươi như hung thủ nhìn chằm chằm lão già. Phượng Hoàng Tông, tới ta Thần Long Điện rồi. Nhìn đường đường, phải như vậy. Lão giả nói, diệt đi Đại Đạo Cung không lâu, Phượng Hoàng Tông tông chủ Tô Hàn, liền xuất lĩnh một đám cường giả, cùng với những ma pháp sư kia. Hướng phía nam phương khu vực chạy đến. Đại Đạo Cung nơi đó, chỉ có một chút nhân thủ tại tiến hành xử lý. Nam phương khu vực nơi này, thế lực rất nhiều, có thể thuộc hạ thực sự là nghĩ không ra. Ngoại trừ Thần Long Điện bên ngoài, Phượng Hoàng Tông còn sẽ tới tìm thế lực nào? Chu Mục nhíu mày, hắn có thể nghe ra lão giả lời nói bên trong oán trách chi ý, hắn tại oán trách người nào? Mà lại như hắn nói, nam phương khu vực nhiều như vậy. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn tới tìm Thần Long Điện? Thần Long Điện cùng Phượng Hoàng Tông ở giữa, cũng không có quá nhiều tiếp xúc. Dĩ vãng Thần Long Điện cũng chưa từng đắc tội qua Phượng Hoàng Tông. Cũng chính là lần này nữ nhi cung thánh nữ tuyển bạt, Chu Quần mới cùng Phượng Hoàng Tông hơi tiếp xúc. Nghĩ tới đây, Chu Mục lập tức nhìn về phía Chu Quần. Mà Chu Quần lại là đoạt tại lúc trước hắn, hướng lão giả hô. Lý thân vệ, ngươi nói liền nói đi. Như thế âm dương quái khí làm cái gì? Mà lại, ngươi một mực nhìn ta làm gì? Nam phương khu vực lớn như vậy, ngươi làm sao sẽ biết, Phượng Hoàng Tông tìm nhất định là Thần Long Điện. Cái này, liền muốn hỏi thiếu công tử. Lão giả thản nhiên nói, ngươi tại Khôi Hài, hỏi ta làm gì, ta làm sao biết? Chu Quần cả giận nói, thiếu công tử, có mấy lời, nên nói vẫn là nói đi. Lão giả nhẹ nhàng lắc đầu, Lâm trưởng lão bọn hắn. Mặc dù bây giờ không nói, nhưng nếu thật là bị tông chủ, thậm chí là thái tông chủ gọi đến, bọn hắn đồng dạng sẽ nói. Nghe đến lời này, Chu Quần trừng mắt, chợt, một hồi nồng đậm cảm giác bất lực, liền thăng lưu tâm đầu. Nữ nhi cung nơi đó, đến cùng xảy ra chuyện gì, mau nói. Chu Mục ra lệnh, hắn mặc dù cưng chiều chính mình cái này nhi tử, nhưng nếu thật là liên lụy đến tông môn việc lớn phía trên, tự nhiên biết nặng nhẹ. Phụ thân. Ta, nói, Chu Mục vẻ mặt nghiêm khắc, Chu Quần biết không dối gạt được, thở dài nói. Hải Nhi đi tới nữ nhi cung thời điểm, trùng hợp tại tông môn trụ sở cổng đụng phải Phượng Hoàng Tông người, cũng xác thực cùng bọn hắn phát sinh qua vài câu mồm mép. Bất quá, vậy cũng là mồm mép bên trên sự tình, không coi là nhiều oán cừu nặng, Phượng Hoàng Tông không có khả năng bởi vì chút chuyện này, liền đến cùng ta Thần Long Điện khai chiến đi. Nói rõ chi tiết tới. Chu Mục khí thân thể run rẩy, Chu Quần nói đơn giản vài câu, bất quá khó nghe nhất những lời kia đều không nói, cũng không có đề cập thánh nữ tuyển bạt thời điểm, hắn sướng lên nghị giơ tay biểu quyết sự tình. Chỉ có này chút, Chu Mục hỏi, thật chỉ là những thứ này, Chu Quần thoạt nhìn rất ngoan ngoãn bộ dáng, hoàn toàn không có trước đó hung hăng càn quấy. Nắm Lâm trưởng lão bọn hắn, đều cho bản điện kêu đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Mục hạ lệnh về sau, lại vẫn thấp giọng mắng. Đồ hỗn trướng, chuyện lớn như vậy, cũng không tới cùng bản điện hồi báo. Phụ thân ngài lúc ấy đang tu luyện, Hải Nhi vốn định cùng ngài nói một chút, có thể lại sợ quấy rầy ngài. Im miệng, Chu Mục trừng mắt mắt to. Phụ thân như vậy thần sắc tức giận, Chu Quần thật đúng là không có làm sao thấy được qua. Hắn không khỏi nói, phụ thân... Nếu thật là phát sinh đại chiến, Phượng Hoàng Tông cuối cùng cũng chết người. Ta Thần Long Điện mạnh như thế, càng có thái gia gia tọa chấn, chẳng lẽ hắn Tô Hàn thật chỉ là bởi vì vài câu mồm mép, giống như này không để ý nặng nhẹ. Người biết cái gì, Chu Mục chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đơn giản mong muốn nện chết cái này nghịch tử. Trước đó còn cảm thấy hắn dài đầu óc, sẽ suy tư, này còn không có khen xong đâu, liền hung hăng tại trên mặt hắn quạt một bạt tai. Lại không nói hắn Tô Hàn đã từng là Yêu Long Cổ Đế, liền nói hắn làm nhất tông chi chủ, uy nghiêm cũng không thể xâm phạm. Chu Mục nói, Ở kiếp trước, hắn khai sáng chúa tể cảnh, vì nhân tộc bước ra cực kỳ trọng yếu một bước, cho nên mới có nhân tộc bây giờ hai vị chúa tể, những cái kia yêu ma mới không dám quá mức cản rỡ. Mà ở kiếp này, hắn lại ngưng tụ hóa phàm thế giới, không biết nhiều ít tu sĩ tại hóa phàm thế giới làm ở bên trong lấy được chỗ tốt. Này chốt đối nhân tộc tôi nói, đều là cống hiến to lớn, người vô duyên vô cớ, đi trêu chọc hắn làm cái gì? Không quan trọng một nữ nhân mà thôi, chỗ nào không có. Ngươi làm sự tình thật đều không động não, nếu như là đại đạo cung bị diệt trước đó, Chu Mục biết được việc này, thật đúng là sẽ không như vậy chấn nộ. Có thể Phượng Hoàng Tông tổng hợp chiến lực, đã triển lộ ra, chính là thần Long Điện đều muốn kiêng kỵ. Chu Quần quen thuộc Chu Mục cưng chiều, bị người sau như thế một trận giận mắng, cũng có chút nổi nóng. Phụ thân, ngài lo lắng như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ tại trong lòng ngài, con trai của ngài mệnh, còn không có hắn Tô Hàn trọng yếu? Thả mẹ ngươi cầu thí, là ngươi nói như vậy phải không? Hắn Tô Hàn muốn mệnh của ngươi sao? Hắn thật muốn giết ngươi, bản điện đương nhiên sẽ không nhẫn, nhưng hắn muốn giết ngươi sao? Ngược lại cùng ta đoạt nữ nhân lại không được. Ba, Chu Mục thật sự là nhịn không được, cuối cùng một bạt tai quăng tới. Chu Quần hoàn toàn bị ngơ ngác, bụng mặt đứng ở nơi đó, tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Theo xuất sinh đến nay, đây là vẫn là Chu Mục lần thứ nhất đánh hắn. Phụ thân, ngươi lại vì một cái Phượng Hoàng Tông đánh ta, đánh ngươi thế nào, đánh ngươi đều là nhẹ. Chu Mục trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, cái đồ không biết trời cao đất rộng, lần này nếu là Phượng Hoàng Tông có thể thiện, vậy coi như là cho ngươi tăng giáo huấn, như Phượng Hoàng Tông nhất định phải dây dưa, vậy ngươi liền chờ đó cho ta đi. Tiếng nói vừa ra, Chu Mục quay người liền muốn ly khai. Hắn hiểu rõ vô cùng chính mình cái này nhi tử, trước đó lời khẳng định còn che giấu không ít, lúc ấy tại nữ nhi cung đến cùng như thế nào, vẫn là muốn cùng Lâm trưởng lão bọn hắn hỏi thăm một chút. Có thể chưa kịp Chu Mục cất bước, liền có một đạo thân ảnh hoảng hốt tới. Điện chủ, ba, Chu Mục đang ở chấn nộ bên trong, vốn là không chỗ phát tiết, thấy người này như thế hoảng hốt. Lúc này lại là một bạt tai quăng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối phương bị đánh khuôn mặt sưng lên, một hồi ngốc trệ. Bất quá một tát này rõ ràng vẫn là hữu hiệu, ít nhất hắn không nữa như trước đó như vậy hốt hoảng. Vội cái gì hoảng, có lời cứ nói, Chu Mục nói, đối phương kịp phản ứng, lập tức nói, điện chủ, Phượng Hoàng Tông người, đã đến. Đến rồi, Chu Mục đồng tử co vào, lông mày cao chặt. Không thể tin được mà nói. Nam phương khu vực cùng đông phương khu vực có chút khoảng cách, bọn hắn làm sao lại nhanh như vậy đã đến? Lúc này mới bao lâu thời gian, bọn hắn là đáp lấy kim lăng lụa tới. Cái kia đệ tử nói, nguyên lai là Vân Vương phủ kim lăng lụa a, Chu Mục con mắt híp híp, hướng Chu Quần quát. Nghịch tử, cho ta ở chỗ này chờ. Tiếng nói vừa ra, hắn quay người liền hướng nơi xa đi đến. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.